Kẻ không biết thì không có tội, chỉ vì mang bảo ngọc mà có tội, đây là chân lý mãi mãi không thay đổi. Tốt rồi, đi ăn cơm đi. Dập Hoàng đưa tay chỉ vào đồ rửa mặt bên cạnh, sau đó rời đi, để cho Hạ Hinh Viêm rửa mặt chải đầu. Hạ Hinh Viêm nhanh chóng sửa soạn tốt, sau đó ra cửa thấy Dập Hoàng đang đứng dựa ở lan can, luôn luôn nhìn về phía phòng của nàng, nhìn thấy nàng đi ra, lập tức lộ ra tươi cười. Hạ Hinh Viêm nhìn sang bên cạnh, A Hi sao rồi, qua xem đi, Dập Hoàng gật đầu, đi theo. A Hi sao rồi, vừa vào cửa, Hạ Hinh Viêm vừa vặn nhìn đến tiểu hồ ly, nhìn đến Hà Hi Nguyên trên giường sắc mặt đã tốt hơn nhiều, chỉ có điều vẫn đang ở trong giai đoạn ngủ say. Tiểu hồ ly nhẹ đi tới, đè thấp giọng nói. Không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày liền khôi phục lại. Hắn chỉ mệt mỏi chút thôi, ta đi lấy đồ ăn đến cho ngươi. Hạ Hinh Viêm phối hợp nói nhỏ giọng, nhẹ nhàng nói, nàng không muốn làm Hà Hi Nguyên giật mình. Không sao, ta cũng đang tu luyện, không cần ăn gì. Tiểu hồ ly lắc đầu cự tuyệt, là một linh thú hắn cũng không cần phải ăn uống hàng ngày. Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi. Hạ Hinh Viêm lại lo lắng nhìn Hà Hi Nguyên, xem ra thật không có chuyện gì. Bước nhẹ ra ngoài, Hạ Hinh Viêm yên tâm cười cười. Có cái gì mà buồn cười, nhìn sắc mặt của bản thân mình rồi hãy nói. Dập Hoàng ở bên cạnh lạnh nhạt nói một câu, lập tức làm cho Hạ Hinh Viêm không thể tiếp tục tươi cười. Hạ Hinh Viêm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Dập Hoàng một cái. Ta chỉ hơi mệt một chút, không có việc gì. Dường như so với trong tưởng tượng của nàng tốt hơn nhiều, có chỗ nào là lạ nhưng nhất thời nàng không nghĩ được cái gì. Cô lỗ, bụng kêu vang một tiếng, Hạ Hinh Viêm ngượng ngừng sờ sờ gáy. Ta đói bụng, đi ăn cơm thôi, Dập Hoàng đưa tay, thật tự nhiên nắm lấy tay nàng. Ta mang người đi ăn, Hạ Hinh Viêm không thấy Dập Hoàng nắm tay mình là có gì không đúng, thật tự nhiên đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong tay Dập Hoàng. Ấm áp, làm cho nàng thật thoải mái, thật quyến luyến, làm cho nàng có cảm giác an toàn, nàng luyến tiếc buông tay. Đến, Dập Hoàng đột nhiên đứng lại làm cho Hạ Hinh Viêm hoàn hồn. Kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu hỏi. Nhanh vậy sao, Dập Hoàng kỳ quái nhìn Hạ Hinh Viêm đang có điểm mơ hồ, ánh mắt nhìn xuống bụng của nàng. Không phải ngươi đói bụng sao? Mùi đồ ăn bay tới ngập mũi, Hạ Hinh Viêm lúc này mới phản ứng lại, bụng lại kêu lên cô lỗ giống như nhắc nhở nàng đang ngược đãi chúng nó. Hai gò má Hạ Hinh Viêm phiếm hồng, ngượng ngùng cười ha ha. Ăn cơm, nói như thế nhưng cũng không buông ra bàn tay to của Dập Hoàng, độ ấm nơi đó làm cho nàng quyến luyến không thôi. Cách chương.